Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Chương 001. Cộc lốc vodka oan ức. Cho nên nói a, hiện tại Tokyo lợi hại nhất trinh thám, khẳng định không phải Kudo Shinichi, không còn gì khác rồi. Ngày hôm qua Yusei ngân hàng tổng giám đốc bị giết vụ án, lại là Kudo Shinichi giải quyết đây. Theo ta thấy a, thế giới này liền không có cái gì Kudo Shinichi không bắt được phạm nhân. Tokyo, Baker, một cái nào đó phòng cà phê bên trong. Một đám vừa tan học dây cây, ngồi vây chung một chỗ. Bát quái thảo luận, năng lực trinh thám cao siêu. Tướng mạo còn đẹp trai học sinh cấp 3 trinh thám. Tự nhiên trở thành hết thảy nữ sinh cộng đồng đề tài. Có a, tại sao không có? So với Kudo Shinichi còn IQ cao phạm nhân. Còn muốn không phải cái kia dưới ánh trăng ma thuật sư. Siêu trộm Kít không còn gì khác. Kít đại nhân. Một đám nữ sinh mắt tỏa sùng bái ngôi sao nhỏ. Này này, Kít đại nhân sự tình. Không thể xem như là trộm rồi. Biểu diễn xong hắn đều có trả lại. Thì ra là như vậy. Mọi người đều đối với Kít rất hiểu rõ. Đó là đương nhiên. Ta nhưng là Kít số một fan. Các nữ sinh phát sinh một trận khoái hoạt tiếng cười. Sau đó, bỗng nhiên có người nâng nói. Nột nột nột, các mỹ nữ. Vậy các ngươi biết tình báo con buôn sự tình sao? Tình báo con buôn. Mấy tên nữ sinh nghi hoặc. Chính là gần nhất ở Tokyo hắc đạo giới náo động đến rất hung cái kia. Phòng tình báo A. Cố chủ ủy thác mua tình báo A. Có người nói chỉ cần có đầy đủ tiền. Ra sao tư liệu tình báo đều có thể mua được. Tuy rằng ta không thấy tận mắt tình báo con buôn. Có điều vẫn nghe được rất nhiều nghe đồn. Tình báo con buôn. Chẳng lẽ không là đô thị truyền thuyết? Không phải a, chỉ là người bình thường vòng tròn. Hoàn toàn tiếp xúc không tới phòng tình báo mà thôi. Phỏng chừng chỉ là tin đồn đi. Cái gì tình? Báo con buôn. Ta còn nghe nói qua Baker buổi tối có Kuchise Kona qua lại phiên bản đây. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, đem câu chuyện từ trinh thám siêu trộm, chuyển đến đô thị truyền thuyết lên. Mấy tên nữ sinh vẫn như cũ tán gẫu không còn biết trời đâu đất đâu. Dù sao, đô thị truyền thuyết chỉ là mọi người trà trước sau khi ăn xong dùng để bát quái giải trí đề tài. Chân thực tính còn chờ khảo sát. Đại đa số người cũng là ảnh Ichiraku A. Sẽ không quá mức tích cực. Như là chân thực tồn tại Kudo Shinichi hoặc là siêu trộm Kít. Mới là thiếu niên thiếu nữ ước mơ đối tượng. Buổi chiều ánh mặt trời khiến người ấm áp tự tại. Một người ngồi ở phòng cà phê đợi một hồi sau. Shirakawa Yu đứng lên. Mang theo ba lô rời đi chỗ ngồi. Không nghĩ tới chính mình còn rất nổi danh. Vài tên học sinh muội thảo luận. Nhường hắn trong mắt lóe ra một tia kỳ dị. Hắn xuyên qua đến cái này. Danh trinh thám Conan. Thế giới. Đã hơn một năm thời gian. Bởi vì một ít không thể đối kháng. Hắn giúp nguyên thân thể chủ nhân kinh doanh một nhà phòng tình báo. Phòng tình báo. Tên như ý nghĩa. Là một nhà chuyên môn sưu tập các loại tình báo. Cũng lựa chọn chính xác đối tượng bán. Từ bên trong thu được lợi ích phòng làm việc. Nói cứng. Tính chất liền cùng trinh thám phòng làm việc không kém. Chỉ có điều, không giống với những kia tìm đến mèo tìm chó cố chủ. Phòng tình báo khách nhân, phần lớn là một ít xã hội danh lưu, hắc đạo phần tử, hoặc là một ít không thấy được ánh sáng nghề nghiệp nhân sĩ. Tỉ như tổ chức dưới đất đầu mục, thuốc con buôn vũ khí các loại, một ít tự do ở màu xám khu vực đám người. Vì có thể cùng đám người kia tiếp xúc đồng thời bảo đảm tự thân an toàn. Shirakawa Yu từng học được một ít đánh nhau. Súng ống cùng vũ khí lạnh sử dụng. Parkour, điều tra, đồng thời phi thường thành thạo. Đương nhiên, những này cứng hạch kỹ năng đều là nguyên thân thể trong ký ức nắm giữ bộ phận. Hắn chỉ là tiếp tục tiếp nhận vận dụng. Cho tới Shirakawa Yu trước khi xuyên qua nghề nghiệp. Chỉ là cái nhào phố light novel tác giả. Không đáng nhắc tới. Xuyên qua sau hắn. Dung hợp bản thổ Shirakawa Yu ký ức cùng tính cách đồng thời. Cũng bảo lưu tự thân ký ức tính cách. Hắn bây giờ vừa là Shirakawa Yu, lại không phải Shirakawa Yu, cũng hoặc hai người đều là, thông qua xuyên qua mà dung hợp ra một loại mới tính cách. Rất quỷ quái, trở lại chính mình phòng làm việc, đồng thời cũng là nơi ở. Nơi này là ở vào Baker vùng đất trung tâm khu nhà ở. Shirakawa Yu một người ở hai tầng lầu lộ thiên kiến trúc. Nhà lầu riêng, nói trắng ra cũng chính là anime bên trong thông thường liên hợp biệt thự. Nhị thứ nguyên nhân vật chính người người đều có một bộ loại kia. Lầu 1 xem như là hắn chỗ làm việc. Phòng ngủ ở lầu 2. Tất cả cũng không có chỗ đặc biệt nào. Trong ngày thường hầu như sẽ không có người bái phỏng. Phòng tình báo như thế nào đi nữa nói cũng coi như chợ đêm màu xám buôn bán. Hắn luôn không khả năng treo cái bảng hiệu công khai đánh dấu làm ăn đi. Đại khái ở hàng xóm trong mắt, Shirakawa Yu chỉ là một tướng mạo khá là đẹp trai phổ thông thị dân. Trở lại quen thuộc phòng tình báo, không vội vã đi vào. Shirakawa Yu núp ở phía xa, ung dung thong thả quan đang nhìn mình nhà. Rất nhanh, ở trong mắt hắn, cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Kiến trúc, dòng người, xe, nhiệt độ, tốc độ, phương hướng, mắt vị trí cùng, toàn bộ biến thành lưu động số liệu. Cùng lập thể nhìn xuyên phân tích ảnh. Hắn quản năng lực này gọi là phân tích, sử dụng phân tích thời điểm. Bất cứ sự vật gì cũng có thể bị như vậy nhìn thấu. Hơn nữa tính toán, động năng phương hướng, lực to nhỏ, đánh nhau thời điểm, đối thủ thân thể bắp thịt nắm chặt trình độ, vận động phương thức, nguyên liệu nấu ăn bên trong các loại thành phần, có hay không khổ hạnh nhân các loại. Cho tới hiện tại, biệt thự lầu một mai phục hai tên cầm súng nam tử mặc áo đen, cùng với mấy trăm mét ở ngoài xa xa. Hai bên trái phải nhắm vào nhà mình hai vị xạ thủ. Tất cả đều hiện ra ở trước mặt hắn. Shirakawa Yu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Loại chiến trận này cũng không phải lần đầu tiên thấy. Hắn xe nhẹ chạy đường quen phân tích hai chiếc súng ngắm xạ kích góc chết sau. Từ xạ thủ không phát hiện được thị giác điểm mù. Vươn mình tiến vào biệt thự. Đón lấy từ cửa sổ gión ra gión rén chuồn tiến vào phòng khách. Về nhà mình không sai. Hành vi nhưng như là làm tặc như thế. Bên trong phòng khách, Shirakawa Yu tăng nhanh bước chân. Lòng mang oán khí. Dự định từ phía sau lưng dọa dọa hai vị kia lén xông vào nhà dân, khách nhân. Không ao ước, đi tới một nửa. Một tên trong đó nam tử tóc bạc. Trực tiếp cảnh giác quay đầu lại. Giơ súng nhắm ngay hắn. Như là bắp thịt ký ức như thế. Thông thạo, mãnh liệt. Thuần gia môn nhanh chóng rút súng. Cùng lúc đó, tóc bạc nam nhân một bên to con kính dâm nam cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đón lấy hắn noi theo tóc bạc nam nhân sừng sộ lên, đồng dạng rút súng chỉ về Shirakawa Yu. Shirakawa Yu ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rõ ràng là súng ống quản hạt nghiêm ngặt Tokyo. Họa phong đột nhiên liền America lên. Đối mặt sáng loáng hai cây súng lục, Shirakawa Yu phảng phất làm như không thấy, trên mặt mang theo nụ cười, nói hỏi, đã lâu không gặp, lão Jin, làm sao, lần trước mua xong Itakura tình báo, mang theo tài xế đồng thời đến cảm tạ ta. Lúc này Jin trên mặt lộ ra nhẹ nhàng kinh dị, cửa trước sau vẫn ở xạ thủ trông coi bên trong, hắn cùng Vodka càng là rất sớm mai phục ở đây, không để lại dấu vết. Có thể nhận ra được hai người bọn họ tồn tại. Vô thanh vô tức ẩn nấp vòng ra sau. Đối phương điều tra năng lực sợ không phải cấp thế giới. Người là làm sao nhận ra được. Jin mặt không hề cảm xúc để súng xuống. Mặt khác, Vodka là hợp tác, không phải tài xế. Nói bậy, hắn lái xe như vậy ổn. Mỗi lần làm nhiệm vụ còn theo ngươi. Này không phải tài xế là cái gì? Shirakawa Yu nói thật. Vodka, ngoặc kép chấm hỏi, không ngờ như thế chính mình nhẫn nhục chịu khó đi theo đại ca làm nhiệm vụ. Quay đầu lại, ở người khác thị giác bên trong, chính là một tài xế. Rất sao, bỗng nhiên có loại muốn mắng người. Sau đó hung tợn bóp cò súng tâm tình là xảy ra chuyện gì. Nhưng cân nhắc đến đây là Jin đặc biệt xem trọng tổ chức ngoại vi nhân viên. Hắn cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng mà, vừa quay đầu, nhìn thấy Jin lộ ra vẻ mặt trầm tư. Thật giống đang nói, tựa hồ có chút đạo lý. Thời điểm, Vodka không khỏi có chút cuống lên. Đại ca, ta kỳ thực, chấm ngoặc kép, câm miệng, Vodka. Jin hơi không kiên nhẫn giơ tay. Đi trên xe phía ngoài chờ. Thuận tiện nói cho Chianti bọn họ tiếp tục chờ thời. Nơi này giao cho ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vodka có chút oan ức gật gù. Đẩy cửa rời đi. Mắt thấy toàn bộ hành trình Shirakawa Yu. Khóe miệng không nhịn được nhảy lên. Khá lắm. Làm sao làm. Cái này oan ức Vodka. Không hiểu ra sao. Càng là nhường hắn cảm giác có chút đáng yêu. Đáng ghét. Tốt xấu mọi người đều là hắc y tổ chức. Có thể hay không không muốn lộ ra như thế cộc lốc vẻ mặt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.